Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, độc thân nghênh chiến. Tối hôm đó chẳng những Đường Giai Di thỉnh thoảng liền cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng là như thế. Bọn họ lo lắng Mễ Tử Hiên khí bất quá bị Mạc Vu Phi đánh đầu nóng lên làm ra chút gì đó chuyện điên rồ. Như vậy sự tình trước kia không phải là không có phát sinh qua. Mễ Tử Hiên mới vừa lên vệ giáo năm đó nghỉ đông tại tiệm internet lấy người phát sinh xung đột. Lúc ấy hắn chỉ có một người, mà đối phương có mấy cái. Kết quả thua thiệt, bị đối phương đánh một trận. Mễ Tử Hiên khí bất quá về nhà quơ lấy đao chạy tới tiệm internet liền đem đối phương cho chém. May mắn đối phương vừa nhìn sự tình không tốt, quay đầu chạy, bằng không thì tức giận Mễ Tử Hiên thực khả năng cầm đối phương tươi sống chém chết. Có này tội phạm, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân sao có thể không lo lắng. Đôi thay phiên cho nhi tử đánh nửa ngày điện thoại nhưng chỉ có không gọi được. Trong lòng là càng lo lắng, đôi cũng ngồi không yên. Dặn dò Đường Giai Di tiếp tục gọi điện thoại cho hắn. Đôi cầm lấy đèn pin ra ngoài tìm. Cuối cùng việc này liền hướng Kỳ Huyên cùng Lão Vương đều kinh động. Mọi người đầy thị trấn tìm Mễ Tử Hiên, nhưng chỉ có tìm không được. Chiếc hướng Kỳ Huyên theo như lời, Mễ Tử Hiên sau nửa đêm nói với nàng có chút việc, để cho nàng nhìn một hồi, sau đó liền đi, một mực sẽ không trở về. Mọi người bóng bẩy tìm một cái đêm cũng không tìm được Mễ Tử Hiên. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đôi gấp đến độ một đêm cũng không có ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Đường Giai Di rất khẩn trương, rất sợ hãi, không có Mễ Tử Hiên. Nàng không dám một mình đi trường học, nhưng nhớ tới Mễ Tử Hiên mấy ngày hôm trước nói với nàng câu kia trên thế giới này ngươi dựa vào. Không bất luận kẻ nào. Ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi. Đường Giai Di siết chặt nắm tay nhỏ. Từ bàn làm việc trong ngăn kéo tìm kiếm xuất Mễ Tử Hiên lưu cho nàng cái thanh kia lò xo đao. Nàng nắm chặt đao, làm việc nghĩa không được chùn bước đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên nói đúng. Trên thế giới này nàng mất đi cha mẹ, mất đi thân nhân, nàng còn có thể dựa vào ai? Nàng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Đường Giai Di không muốn tại đương đã từng cái kia mặc người khi dễ đáng thương nữ hài. Nàng muốn phản kháng, không lớn cùng đối phương đồng quy vu tận. Đường Giai Di đi rất sớm, hơn 5 giờ liền đi. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân sốt ruột đến không còn. Cũng không có phát hiện Đường Giai Di sớm như vậy liền đi. Điểm cự ly sớm tự học còn có một đoạn không thời gian ngắn. Theo lý thuyết hẳn là không có người nào tới trường học. Nhưng hôm nay lại tới rất nhiều người. Bởi vì Hàng Tâm Vũ ngày hôm qua ngăn lại Đường Giai Di. Đánh nàng, để cho nàng cầm Mễ Tử Hiên gọi tới sự tình đã sớm trong trường học truyền khắp. Lần trước Xòa Cường thấy được Mễ Tử Hiên liền sợ tới mức quỳ xuống. Lần này nghe nói Xòa Cường nhận thức một cái rất lợi hại đại ca. Gọi cái gì phi ca? Hắn ngày hôm qua liền đem Mễ Tử Hiên hung hăng giáo huấn một lần. Xòa Cường có này chỗ dựa, lại càng là phóng ra lời đi. Hôm nay chẳng những muốn cho Mễ Tử Hiên lấy ra 10 vạn khối, còn muốn Mễ Tử Hiên quỳ trước mặt hắn. Việc này cũng ở đệ tử bên trong điên truyền. Vì vậy trừ có chút nhát gan, hay hoặc là học giỏi không vui trộn đều việc này, rất nhiều đệ tử lấy sáng sớm bỏ chạy tới xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút cái kia trước trận vô pháp vô thiên dám đảm đương lấy cảnh sát cùng một đám lão sư. Gia trưởng mặt bảo khởi đả thương người Mễ Tử Hiên hôm nay sẽ là cái gì kết cục? Gần như tất cả mọi người nhìn không tốt Mễ Tử Hiên. Hàng Tâm Vũ có Xòa Cường nâng đỡ, mà Xòa Cường lại có cái kia rất có thể đánh phi ca nâng đỡ. Mễ Tử Hiên tới có thể có hảo. Đoán chừng hôm nay là được không? Đường dây di thứ nhất lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Mọi người phát hiện nàng dĩ nhiên là một người tới đầu tiên là chấn động. Nhìn nàng thẳng đến khu rừng nhỏ, cũng đều liên tục khẩu khí, lắc đầu, có lo lắng đường dai di, có cười nhạo đường dai di đầu óc nước vào dám một mình đi. Còn có thổn thức đi qua hôm nay sự tình đường dai di e rằng muốn chuyển trường. Mọi người tâm tính không đồng nhất mà cùng, nhưng vẫn là đều cùng đi qua xem náo nhiệt, cùng lần trước đồng dạng trong rừng cây rậm rạp, chằng chịt đều là người. Trên cây cũng như trước bò đầy xem náo nhiệt đệ tử. Chính giữa chảy ra một nhanh đất trống, Mạc Vu Phi ngáp ngồi ở trên một tảng đá lớn, Xỏa Cường cùng ở một bên lại là lần lượt nước lại là cho hắn đốt thuốc. Mà Mạc Vu Phi lại là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Cảnh tượng này cùng lần trước gần như không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ là nhiều Mạc Vu Phi, ít cái Mễ Tử Hiên mà thôi. Chỉ là lần này là đường dai di một người. Các học sinh vô ý thức cho đường dai di tránh ra đường. Đường dai di sắc mặt có chút khó coi. Nàng trung quy chỉ là 16 tuổi nữ hài. Lẻ loi một mình đi kinh lịch đối với nàng mà nói rất có thể là cả đời khó quên ác mộng nàng là khẩn. Trương, nàng là sợ hãi, nhưng đường dai di còn là dẫm trên mặt đất khô héo lá rụng. Tại, ha ha, trong thanh âm từng bước một đi đến đất trống trước. Hàng Tâm Vũ sau này nhìn xem cũng không thấy được Mễ Tử Hiên thân ảnh. Lập tức tiến lên vài bước đi đến đường dai di trước mặt lớn lối nói. Mễ Tử Hiên kia loại ngu vãi nờ sao như thế nào không có tới. Ba, một tiếng giòn vang đột nhiên truyền đến. Đường dai di sử dụng ra toàn thân khí lực cho Hàng Tâm Vũ một cái bạt tai. Lúc này nàng tựa như cùng một cái tức giận tiểu mẫu báo. Hướng Hàng Tâm Vũ móc xuất nàng tuy non nớt, nhưng sắc bén răng nanh. Hàng Tâm Vũ bị đánh sững sờ, càng bị đánh ngu ngốc. Nội tâm còn có sợ hãi, trước trận nàng tải không được một ngày thời gian liên tiếp bị đường dai di hung hăng rút ba lần. Đã sớm lưu lại tâm lý oán hận, hiện tại đường dai di đột nhiên cho nàng một cái vang dội bạt tai. Một chút để cho Hàng Tâm Vũ nhớ tới kia đối với nàng mà nói tràn ngập hắc ám. Khuất nhục, thống khổ một ngày, lão hắc, cúc hoa kiểm đám người cũng ở. Vừa nghe đến la, dọc vang, thân thể liền vô ý thức khẽ run rẩy, vô ý thức liền nghĩ quỳ xuống. Thật sự là lần trước bọn họ bị Mễ Tử Hiên cho dọa hỏng. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên hôm nay không có tại. Nếu, bọn họ thực khả năng, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Sau đó song đầu ôm đầu, giống như lần trước bộ dáng. Xỏa Cường đến cùng không phải là Hàng Tâm Vũ những học sinh này. Lập tức mắng, tiểu móa nó ngươi chán sống a. Nói đến đây Xỏa Cường một nháy mắt, mập mạp lập tức vài bước xông tới. Xoa nắm tay phát ra, răng rắc, tiếng vang. Hiển nhiên là muốn giáo huấn hạ đường dai di. Hàng Tâm Vũ thời điểm này cũng phản ứng kịp. Phi ca, Mễ Tử Hiên kia ngu ngốc sợ tới mức cũng không có dám đến. Chính mình có cái gì đáng sợ? Nghĩ vậy nàng lập tức nổi giận mắng. Móa nó đường dai di. Ta hôm nay cần phải tìm người luân ngươi không thể. Nói xong giơ tay lên muốn trả lại đường dai di một cái bạt tai. Mà mập mạp lúc này cũng mắng. Móa nó ngươi dám đánh trả. Ta lập tức lấy hết quần áo ngươi. Để cho huynh đệ của ta nhóm đem ngươi thảo. Tiểu, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Mập mạp phía sau lời không nói ra. Hàng Tâm Vũ giơ tay lên cũng ngừng trên không trung không có rơi xuống. Xem náo nhiệt các học sinh hít một hơi lãnh khí. Đường dai di trên tay nắm lấy một thanh sắc bén lò xo đao. Lưỡi đao tại sáng sớm dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo sáng bóng. Đường dai di căm tức nhìn mập mạp cùng Hàng Tâm Vũ nói. Đến đây đi, rất đơn giản hai chữ, rất bình thản ngữ khí, nhưng để cho mập mạp cùng Hàng Tâm Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. bởi vì bọn họ nhìn ra được Đường Giai Di đây là muốn liều mạng. Ai động thủ nàng liền chọc ai, căn bản cũng không bất kể nàng chỉ có một người, mà chính mình những người này khoảng chừng hơn 10 hiệu. Bọn họ tại Đường Giai Di sáng ngời trong mắt to thấy được thần sắc chỉ có điên cuồng. Khát máu điên cuồng, một mực ngáp liền thiên. Một bộ ngủ không ngon Mạc Vu Phi thấy như vậy một màn cũng là sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mễ Tử Hiên này muội muội như thế có tâm huyết. Chẳng những một người, trả lại trực tiếp liền lấy ra đao. Một bộ không phải là ngươi chết, chính là ta sống bộ dáng. Thú vị, Mạc Vu Phi đứng lên, tiến lên vài bước nói, Mễ Tử Hiên kia, Đường Giai Di cảnh giới nhìn xem Mạc Vu Phi cái gì cũng chưa nói. Mạc Vu Phi cầm trong miệng rút thừa một nửa tàn thuốc, nhưng đến trên mặt đất mắng. Phế vật, toán ni mã cái gì nam nhân, chính mình không dám tới, để cho cái tiểu nha đầu tới. Nói đến đây Mạc Vu Phi đột nhiên một cước giơ lên. Đá vào Đường Giai Di cầm đao trên cổ tay, lò xo đao cao cao bay lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Mạc Vu Phi đánh cho ngáp nói, giáo huấn nàng có thể, thế nhưng khác ni mã làm gì xé nàng y phục. Hay hoặc là, nói đến đây Mạc Vu Phi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Xỏa Cường cùng Hàng Tâm Vũ. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, các ngươi có thể đánh nàng, nhưng không thể lấy hết nàng y phục, hay hoặc là đem nàng cho luân. Ai ni mã dám làm như vậy, ta liền giết chết ai. Mạc Vu Phi có bản thân điểm mấu chốt, có bản thân nguyên tắc làm người. Hắn có thể vô sỉ đến đi thu phí bảo hộ, đi vơ vét tài sản trong huyện tất cả lớn nhỏ lão bản. Nhưng mạnh mẽ nữ làm chuyện loại này hắn khinh thường tại làm. Cũng không cho phép dưới tay hắn người khô. Ai dám làm như vậy, sự tình hắn không ngại phế bỏ người này. Xỏa Cường lập tức cười theo mặt nói, Phi ca chúng ta biết. Biết, ngài yên tâm. Hàng Tâm Vũ tự nhiên cũng không dám cải chống đỡ Mạc Vu Phi mệnh lệnh. Nàng oán độc nhìn vẻ mặt vẻ kinh hoàng Đường Giai Di. Nội tâm rất không cam lòng. Không cam lòng liền đánh Đường Giai Di một bữa. Nàng muốn cho lão hắc này những người này cầm Đường Giai Di cho luôn. Chỉ có như vậy tài năng cởi nàng mối hận trong lòng. Nhưng nàng rất rõ ràng nàng không thể làm như vậy. Bằng không thì hậu quả không phải là nàng có thể nhận gánh chịu nổi. Vậy trước tiên thu điểm tiền lãi a. Bắt mắt mờ trước này tiểu mặt. Nghĩ vậy Hàng Tâm Vũ giơ lên tay rốt cục tới rơi xuống. Đường Giai Di không có cùng lần trước đồng dạng nhẫn nhục chịu đựng. Trốn cũng không dám trốn. Nàng vươn tay ngăn trở Hàng Tâm Vũ tay. Một giây sau lập tức nhào tới. Cùng một cái tức giận tiểu mẫu báo cùng Hàng Tâm Vũ đánh nhau ở một chỗ. Nhưng Đường Giai Di đến cùng chỉ có một người. Mà Hàng Tâm Vũ bên này lại có rất nhiều người. Rất nhanh Đường Giai Di đã bị người khống chế được. Lão Hắc cùng Cúc Hoa kiểm một trái một phải lắc lắc nàng cánh tay. Dùng sức đem nàng ấn quỳ trên mặt đất. Hàng Tâm Vũ đứng ở trước mặt nàng mắng. Thối ngươi không phải là trâu bò sao? Ngươi không phải là cuồng sao? Ngươi kia kẻ bất lực ca ca kia. Ngươi đem hắn gọi tới a. Nói đến đây một bạt tay rút hạ xuống. Đường Giai Di nhắm mắt lại, nàng biết hôm nay chạy không thoát, có thể Đường Giai Di đều thật lâu cũng không đợi đến cho vài quả đấm vào mặt hắn bạt tay. Khi nàng mở mắt ra thời điểm nhìn một thân ảnh, người này đứng dưới ánh mặt trời, dương quang bao phủ ở trên mặt hắn, nàng không thấy rõ hắn mặt, nhưng nàng lại thấy được người này một tay nắm lấy Hàng Tâm Vũ tay. Một giây sau một cái đối với Đường Giai Di mà nói rất quen thuộc thanh âm truyền đến. Nhiều người như vậy khi dễ một người tính là gì bổn sự. Hàng Tâm Vũ, Lão Hắc, Cúc Hoa kiểm lại ni mã là các ngươi. Lần trước bị đánh không có lần lượt đủ đúng không? Đều ni mã cho ta đôi ôm đầu quỳ trên mặt đất. Đừng làm cho ta nói nhảm. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.